Chàng rể chiến thần, chương 3735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3735. Dương Trấn nhíu mày. Tuy anh không biết viên thuốc mà bốn người này uống là gì, nhưng vẫn hiểu thực lực của họ sẽ tăng vọt sau khi uống thuốc. Quả nhiên, sau khi uống thuốc, mắt bốn người áo đen đều đỏ ngầu. Khí thế lan ra từ người họ vượt xa trước đó. Dương Trấn vừa định ra tay, Mã Siêu bỗng cắn răng. Anh Trấn, để cho em một đối thủ nhé. Ừ, Dương Trấn gật đầu. Giết, bốn cao thủ áo đen cùng xông tới chỗ Mã Siêu và Dương Trấn. Lần này Mã Siêu không đánh với cả bốn người nữa, chỉ tập trung vào một cao thủ áo đen. Hồi nãy anh ta một mình đối phó với bốn cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ đã là cố lắm rồi. Giờ bốn người này lại uống thuốc, thực lực tăng mạnh, anh ta có thể miễn cưỡng đánh với một người trong số họ đã là giỏi lắm. Dương Trấn, không có cậu ta bảo vệ, để xem ai cứu được cậu nữa nhé. Cao thủ áo đen dẫn đầu cười lạnh, lập tức khoát tay, giết. Ba cao thủ cùng xông về phía Dương Trấn. Hừ, ánh mắt Dương Trấn trở nên lạnh lẽo. Anh phóng lĩnh vực trọng lực ra. Ngay sau đó, tốc độ của bốn cao thủ áo đen bỗng giảm mạnh. Áp lực khủng khiếp từ trọng lực khiến họ run sợ từ sâu trong linh hồn. Thậm chí chỉ muốn quỳ rạp ra đất. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, Dương Trấn bỗng biến mất. Đến khi anh xuất hiện lại, ba người áo đen đã bay xa mấy chục mét như đạn pháo. Rơi xuống đất, hộc máu, không còn cả sức bò dậy. Vào lúc này, Lư Cường hoàn toàn sững sờ. Người run rẩy không kiểm soát. Trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ông ta bỗng nhận ra mình vừa làm chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Thấy Dương Trấn đánh bại ba cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ trong nháy mắt, cao thủ áo đen đang giao chiến với Mã Siêu cũng hoảng hồn. Đúng lúc này, Mã Siêu đã đấm mạnh vào ngực ông ta. Phụt, cao thủ áo đen hộc máu, bay xa mấy mét, người Mã Siêu nhoáng lên, xuất hiện trước mặt cao thủ áo đen. Anh ta đang định tung đòn chí mạng thì bị Dương Trấn ngăn cản. Khoan đã, Mã Siêu vội ngừng tay, nhìn về phía Dương Trấn. Anh Trấn, anh định hỏi xem ai đã cử họ tới đây à, cách chương.